Người hậu trường như ngọc, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên Mục kịp thời đưa tay, vòng lấy eo ta, cúi đầu ngắm nhìn đầy tình ý ta nương tựa trong lòng hắn, chăm chú nhìn hắn, giây lát không thốt nên lời, giọt lệ từ khóe mắt tuôn rơi. Viên Mục nhìn ta, mắt đỏ hoe. Nhưng ta nghe rõ mồn một, từ lồng âng, ực hắn vang lên tiếng tim đờ, ập, nhịp nhàng, như sấm rền. Ngụy Trường Yên vẫy tay, bảo mọi người lui xuống, một đoàn người trở lại trong điện. Ngụy Quỳnh không ngồi nữa, mà đứng dậy, lạnh lùng nhìn Lư Chuẩn. Viên đại nhân đã tự chứng minh, Lư đại nhân bịa chuyện, vu oan cho bổn cung, còn có gì để nói? Lư Chuẩn chưa kịp mở miệng, Hoàng Tư Ngục đột nhiên quỳ xuống. Bệ hạ, thần có tội, thần tội không thể tha thứ, là Lư đại nhân bắt giữ gia quyến của thần, bảo thần hôm nay trước mặt ngài làm chứng giả. Hắn quỳ bò vài bước, nước mắt nước mũi giàn rùa. Bệ hạ, thần và triều đầu bếp nữ chỉ có một lần gặp mặt, nàng cũng chưa từng đề nghị gì với thần. Thần ngày đó ở Tử Lao gặp Viên đại nhân, hắn và triều đầu bếp nữ đang trò chuyện nhàn nhã, thân thể khỏe mạnh. Ngày đó thiên hạ đại xá, nhân thủ căng thẳng, thuộc hạ của thần đột nhiên phát bệ. En ết lỉ, mới để triều đầu bếp nữ ra ngoài mời đại phu. Nhưng không ngờ Lư đại nhân nối liền những việc nhỏ nhặt này, bịa ra câu chuyện táo tợn như vậy, lại dặn dò thần nhiều lần, đổ hết mọi thứ lên đầu trưởng công chúa. Lư Chuẩn kinh ngạc quay lại nhìn hắn. Hoàng Trì, ngươi nói bậy cái gì? Hoàng Tư Ngục nặng nề cúi đầu ba cái thật to. Thần nói, câu câu đều thật, nay nguyện tự tuyệt trước thánh tiền, chỉ cầu miễn tội cho gia quyến. Lư Chuẩn tức di, ẩn định chộp lấy hắn. Hoàng Tư Ngục lập tức đứng dậy, tránh tay hắn, nhìn quanh, một đầu đờ, âm vào lư hương vàng chạm trổ giữa điện. Hoàng Tư Ngục ngã ngửa xuống đất, chán em mờ, áo chảy như suối. Tô đại phu lòng nhân từ của y giả, cũng không đợi bệ hạ phát ngôn, quỳ bò lại, băng bó cho hắn. Ngụy Trường Yên cũng kinh ngạc trước cảnh tự tuyệt trước điện. Hắn đứng dậy, lạnh lùng vẫy tay áo. Lư Chuẩn, đây là nhân chứng mà người u, y hi. Vê dọa nạt được sao? Lư Chuẩn sừng sốt nhìn mọi việc xảy ra, hoàn toàn khác với tưởng tượng của hắn. Đến khi hắn tỉnh táo lại, môi run nhẹ, mặt tái nhợt, lần lượt nhìn Viên Mục, Ngụy Quỳnh. Là ngươi, hay là ngươi, cuối cùng mới nhìn ta. Ta bình tĩnh đứng sau mọi người, đối với hắn mỉm cười không thể thấy. Lư Chuẩn giây lát ngây người, lộ ra vẻ hiểu ra. Là ngươi, chiều như ngọc, hắn bị ngươi em mờ, ua chuộc, phải không? Ta mặt không biểu cảm nhìn hắn, lẽ nào Lư đại nhân cho rằng tiền tài danh lợi còn hơn mạng sống gia quyến sao? Viên Mục che chắn trước mặt ta, tâu với bệ hạ. Đã Hoàng đại nhân nói Lư đại nhân cây ết, ống si ết, ế gia quyến của hắn, vậy không bằng đến phủ Lư đại nhân khám xét một phen. Ngụy Trường Yên quay lại phát ngôn, vậy thì cấm vệ quân đi tra xem, cấm vệ quân ở phủ Lư tìm thấy mẹ và vợ con của Hoàng Tư Ngục. Lư Chuẩn không còn gì để nói. Vu Oan trưởng công chúa, ứ, xê hi, bê quan viên, bê, át xê, óc quan quyến, lừa dối trước mặt vua. Mỗi tội danh này đờ, e xuống, đối với người thường, đều là tội si ết, tê, nhưng Lư Chuẩn rốt cuộc là cậu của hoàng đế. Cậu đã qua lục tuần, lại gặp nỗi đờ, áo mất con, khó tránh buồn phiền u uất, không bằng về nhà nghỉ ngơi một thời gian. Lời nói này khách khí, là để hắn nghỉ ngơi, nhưng thực chất là để hắn thuận thế từ quan. Lư Chuẩn ngón tay run nhẹ, nhắm mắt, quỳ xuống. Bệ hạ, xin cho thần nói thêm một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn từ từ quay người, nhìn Ngụy Quỳnh bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng. Trưởng công chúa 16 tuổi đã gả vào nhà họ Lư, chỉ ở kinh thành với con trai thần là Thừa Minh chung sống 3 năm, liền mượn danh đi trấn nhậm. Một mình đến Lương Châu. Năm nay về kinh, ở công chúa phủ, sau khi Thừa Minh CST, trưởng công chúa dọn về cung. Nhưng cách đây hơn một tháng, buổi chiều trước khi Thừa Minh bị di, T, môn phòng công chúa phủ từng nhận được một bức thư, sau đó trưởng công chúa đêm khuya triệu kiến Viên Mục. Ngụy Trường Yên ngồi trên cao, hơi nhíu mày, tam từ hội thương án định, kẻ di, T phò mã là Viên Mục. Nhưng Thái hậu Lâm Trung đã xá miễn Viên Mục, Lư Chuẩn đột nhiên trầm giọng, bệ hạ, Viên Mục không có động cơ gì, tê con trai thần, thần đến gần đây mới nghĩ ra manh mối, Đông Dương Vương cũng cách đây hơn một tháng mất tích, thời gian trùng hợp như vậy, biết đâu là Thừa Minh nghe được âm mưu của hai người, mới bị diệt khẩu, sao có thể không nghi ngờ. Lời nói này thật kinh hãi, ám chỉ Ngụy Quỳnh mưu hại Đông Dương Vương. Ngụy Quỳnh không khỏi lạnh mặt, ngươi, nàng bước nửa bước về phía trước, bị Viên Mộc kéo tay áo, đành phải bình tĩnh lại. Ngụy Trường Yên dựa vào long ỷ, giọng cũng lạnh đi mấy phần. Cậu, đủ rồi, Lư chuẩn bị lôi ra ngoài, đờ, á, NS 20 trường. Ở bên ngoài Tuyên Đức Điện, ta đứng tựa lan can. Không xa trên quảng trường, Lư chuẩn bị ấn mạnh xuống ghế rộng, thị vệ đờ, á, NS trưởng trên dưới. Hắn nghiến răng, mặt đỏ bừng, tiếng kêu đờ, âu đớn và tức di. Ẩn, từ từ bay đến tai ta, ta thưởng thức cảnh tượng này, nhớ lại những ngày bị Đông Dương Vương bắt đến hình ngục. Trong lao ngục tối tăm, ta bị trói tay chân, dùng dải vải bịt miệng, ném vào góc. Triều Như Ngọc, đã cha ngươi muốn vì những kẻ tiện dân này biện minh, vậy ngươi là con gái hắn, hãy ở đây nói chuyện tâm tình với họ. Ta nhìn chằm chằm Ngụy Phất trước mặt, không ngừng co rúm lại, mở to mắt, mắt đỏ ngầu, nước mắt trào ra. Ngụy Phất hứng thú nhìn ta, đưa tay ra, muốn lau nước mắt cho ta. Ta lùi lại, phát ra âm thanh không rõ. Hắn lạnh lùng rút tay lại, rồi cúi xuống, tháo giải vải. Ta vừa định co rúm, cổ bị hắn từ sau bóp lấy. Hắn như nắm lấy chó mèo, ép ta phải ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi còn cây ếch, in thằng ta, thích Viên Mộc, phải không? Vậy đợi sau này xem hắn có thích ngươi không? Hắn mạnh mẽ đẩy ta ra, đứng dậy, sau gáy đờ, ập mạnh vào tường, ta rên lên đờ, ao đớn, ngồi sát vào tường. Ngụy Phất đối với bóng tối phía bên kia, cười lên ý vị khó hiểu. Cách chương.